Chương 147, cả điệp tự tôn. A ha ha ha hắc, cái này là chính bọn nó muốn đánh, đáng đợi à, thần họ ta đây liền thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, đổi cái địa phương A33O37 bị đi niệm động chú ngữ. Chiến đấu nơi sân lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này nơi sân là ở một mảnh trong hoang dã, bất quá nhưng ở địa cầu. Bất quá lần này rời đi, ngoại trừ Goku, Kadip, Gohan, thần họ bốn người bên ngoài, Mụ Cụ Rồ cũng đồng dạng bị bấy bị đi rời đi rất đơn giản, bởi vì bấy bị đi cảm nhận được Mụ Cụ Rồ trên người cái kia năng lượng kinh khủng phản ứng. Bất quá ở bấy bị đi sau lưng đạp dạ, khi nhìn đến Mụ Cụ Rồ đầu tiên mắt lúc, sắc mặt lại đột nhiên chợt đại biến. Chủ nhân tại sao sẽ ở địa cầu, là không phải hiện tại đi tìm chủ nhân, không phải lúc đó ở ma giới. Chủ nhân ra lệnh cho ta lẻ một linh trước phải nghe lệnh khống chế người của ta, sau đó sẽ cùng ta tiến hành liên hệ. Đáp dạ không biết là, Mụ Cụ Rồ đã hoàn toàn quên mất sự hiện hữu của hắn. Nhìn một chút gỗ cụ, thần thỏ nói ra, hai người các ngươi an tâm quyết đấu, A ta và Gohan phá hư cái này cửa vào, đi tìm bầy bì đi cùng đáp dạ. Nói tới đây bên trong, thần thỏ nhìn về phía Mụ Cụ Rồ. Đối với Mụ Cụ Rồ tồn tại, hắn hết sức nghi hoặc. Cả cái thế giới có 12 cái vũ trụ, chuyện này, ngoại trừ thần, thì sẽ không có người biết đến. Mà trước mặt người này chẳng những biết, còn nhận thức thứ 6 vũ trụ ba đoá tư đại nhân. Còn có vô luận là Gohan vẫn là gỗ cụ, đều nói Mụ Cụ Rồ là lợi hại nhất người xảy đạ, cho nên thần họ rất muốn Mụ Cụ Rồ có thể bang trợ chính mình. Bất quá hiển nhiên Mụ Cụ Rồ đối với lần này không có hứng thú gì, so sánh với tìm bẫy bi đi phiền phức, hắn đối với gỗ cụ cùng cả điệp giữa chiến đấu, cảm thấy hứng thú hơn. Hoàn toàn không thấy thần họ đầu hướng ánh mắt của mình. Không có được Mụ Cụ Rồ đáp lại, thần họ thần sắc rất là xấu hổ, con được tiếp tục nói ra, chúng ta sẽ đi tiêu diệt bọn họ, như vậy mặc dù là mạp chịu đến trùng kích thức tỉnh, cũng không cần gấp. Như vậy tổng so với các ngươi sau khi bị thương, bọn họ hấp thu năng lượng của các ngươi, biến thành sức mạnh to lớn mạp phải tốt hơn nhiều. A thần họ chỉ có thể như thế an ủi mình, đối với tuyển trạch chiến đấu gỗ cụ. Hắn có thể có biện pháp nào, A chỉ có thể tuyển trạch tha thứ hắn, A nếu như vận khí tốt, không đúng còn có thể ngăn cản hắn thức tỉnh đâu. Thần họ cười nói. Bất quá thấy thế nào, nụ cười của hắn đều vô cùng miễn cưỡng. Ngươi nói cái gì hắc, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi được tay sao ca điệp, đi đưa cái này cản trở thần họ giết chết 33OA7 bị đi hét lớn. Đồng thời niệm động ma pháp, muốn khống chế được ca điệp tư duy ô ấy ra nha nha nha A ca điệp ôm đầu. Phản kháng bầy bì đi đối với chính mình khống chế. Cũng giống to, ta cự tuyệt thần cáo bọn họ làm cái gì, cái này cùng ta quyết đấu không có bất cứ quan hệ gì, cái gì bầy bì đi trừng lớn mắt, không dám tin tưởng chính mình nghe được. Lập tức nhìn thủy tinh cầu bên trong ca đi, lớn tiếng nói ra, ta đang lập lại một lần hiện tại lập tức giết chết thần cáo nhanh ca đi, đồng thời bầy bì đi niệm động chú ngữ, gia tăng đối với ca đi khống chế. Ca đi thần sắc dữ tợn, chật vật lên tiếng nói, Ta đã nói qua, ta chỉ muốn cùng cả lột quyết đấu, ta là đáng giá kiêu ngạo nhất người xảy đạ, vương tử tuyệt đối sẽ không trở thành đầy tớ của ngươi, cho dù là thân thể và tâm linh chịu ngươi bài bố, nhưng là tự ái của ta tuyệt đối sẽ không nghe theo ngươi, vì ta còn thực sự là lần đầu tiên đụng với loại chuyện như vậy. Cao ngạo như thế ra hỏa nhìn thủy tinh cầu bên trong ca đi, bậy bì đi sắc mặt khó coi dị thường. Không có gì, bậy bì đi đại nhân. Miễn là hắn có thể cướp đoạt năng lượng, không được sao. Coi như thần cò bọn họ có thể tới nơi này, còn có ta đâu. Hơn nữa, ngài không phải vẫn muốn chứng kiến thần cò chết ở trước mặt của ngài sao, đạp ra nói rằng. Thật bất khả tư nghị, lại có người bị bầy bi đi khống chế phía sau, còn có thể phản kháng hắn mệnh lệnh. Thần cò trừng lớn mắt nhìn ca điệp, ở tới địa cầu phía sau hắn bị chấn động, so với lúc trước hắn mấy vạn năm thần cò cuộc đời hết thể chấn động cộng lại còn nhiều hơn. Ngươi như thế khát vọng cùng ta quyết đấu sao cả địa gỗ cụ chăm chú hỏi. Đương nhiên chẳng những là ngươi còn có cái tên kia, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giẫm ở dưới chân cả địa phẫn nộ gầm hét lên, đồng thời tay hướng Mụ Cụ Rồ. Ta không muốn tạo nên ta chỉ là đả tương du. Mụ Cụ Rồ nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói rằng. Nếu như cả địa thực sự dám ra tay với chính mình, cái kia Mụ Cụ Rồ tuyệt đối không ngại thuận tay giết hắn đi, nếu muốn chết. Vậy thành toàn cho hắn A, có thể chúng ta hẳn là mở cửa để thần cò tiến đến. Nếu là hắn cứng lại, chấn động thuyền vũ trụ, có thể sẽ ma thuật sư người bù ở chưa có hoàn toàn lực lượng khôi phục thời điểm thức tỉnh vậy coi như không xong. A Đạm Dạ nói rằng, đã cùng, hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Baby đi gật đầu, mở ra thông đạo. Tên kia cư nhiên chủ động mở cửa. Gohan cả kinh. Bởi vì hắn sợ chúng ta phá hư thuyền vũ trụ. Thần cải họ nói, cái kia ba ba, ta đi. Mù Cụ Rồ lao sư, ngươi thực sự không theo chúng ta cùng đi sao? Gohan nhìn về phía Mù Cụ Rồ hỏi, hắn rất muốn Mù Cụ Rồ cũng có thể cùng đi. Không đi, Mù Cụ Rồ khoát tay áo, tùy ý mở miệng nói ra, mặc loại này mặt hàng, nếu như đặt ở 7 năm trước có thể còn có thể cho năm. Hai ta mang đến uy hiếp rất lớn. Thế nhưng hiện tại, có thể không để được ta chiến đấu hứng thú. Được rồi, chiến đấu mới vừa rồi ngươi tiêu hao rất lớn viên này tiên đậu, ngươi ăn khôi phục thể lực, phẫn nộ A Gohan. Ngươi Super Saiyan 2 đã đạt được giới hạn. Trở nên phẫn nộ, lúc này mới có thể đem tiềm lực của ngươi toàn bộ phát huy được. Khi đó cái này cái trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể đả đảo ngươi đương nhiên, ngoại trừ ta. A Mù Củ Rổ lao sư, lẽ nào Super Saiyan 2 còn có thể đột phá giới hạn sao? Gohan nghi ngờ nhìn về phía Mù Củ Rổ, hỏi. Hỏi nhiều như vậy cần gì phải chính mình đi thử một chút chẳng phải sẽ biết lạc. Ô Gohan gãi đầu một cái, cực kỳ không có ý tứ nói ra, ta đây tiểu bông ra đi chiến đấu, ngược lại nếu như đánh không lại, còn có Mù Củ Rổ lao sư người nghi.